Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, không thể thiếu được thất muội ngươi ra tay một lần. Ngươi, cánh tả trấn sông đại tướng lại nơi nào ngờ tới Kim Phi Dương như thế cương mãnh một kiếm lại đột nhiên hóa thành một đạo băng, cương mãnh một đao đánh xuống. Tựa như bổ vào không khí bên trong, nhất thời để hắn khó chịu suýt chút nữa một ngụm máu tươi liền muốn phun ra khẩu. Ha ha, Kim Phi Dương thấy thế nhưng là thoải mái nở nụ cười. Cái kia như băng giống như phi kiếm vào lúc này đột nhiên kim quang tỏa sáng. Lưỡi kiếm sắc bén, cong, một tiếng liền rơi vào đã lực kiệt màu vàng trên đại đao. Nhất thời màu vàng đại đao kim quang chấn động, một hồi tản đi rất nhiều ánh sáng. Cái kia cánh tả trấn sông đại tướng càng là chân nguyên dung chuyển, khí huyết lật nhảy, dĩ nhiên mơ hồ chịu điểm vết thương nhẹ. Tiểu tử gian trá, lại dám bẫy ngươi nhà đại gia, muốn chết a? Cái kia cánh tả trấn sông đại tướng không nghĩ tới chính mình loại này tu vi, vốn tưởng rằng xuống một đao liền sẽ đem phi kiếm của đối phương đánh xuống, kết quả không nghĩ tới ngược lại là chính mình chịu điểm vết thương nhẹ. Không khỏi ba thi thần hét ầm, liên tục gào thét, màu vàng đại đao ánh vàng lần thứ hai tăng vọt, quay về thăng nhật huyền kim cự kiếm chính là liên tục đánh giết đi qua. Cánh tả trấn sông đại tướng dù sao tu vi vượt qua Kim Phi Dương không ít. Này một phát điên, màu vàng đại đao điên cuồng phách, đao ánh sáng tầng tầng lớp lớp, đem không gian đều khuấy động, Kim Phi Dương phi kiếm bị vắt ở đây tầng tầng lớp lớp đao ánh sáng bên trong. Biến hóa đã thu kiềm chế, cũng không còn cách nào như dòng nước chuyển, bất quá Kim Phi Dương bằng Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, ngược lại cũng không sẽ bị thua. Chỉ là muốn giống vừa nãy như vậy thừa dịp đối phương bất cẩn một kiếm vết thương nhẹ đối phương, nhưng là không có khả năng lắm. Một thanh kim sắc đại đao, một thanh kiếm lớn màu vàng óng ở không trung chém giết, thỉnh thoảng nổ lên đoàn đoàn kim quang, thật là rực rỡ, cùng Hoàng Phủ Hiên bên kia mát lạnh lạnh ánh sáng tạo thành so sánh rõ ràng. Tầng thứ 8 trên lầu các một vị khác yêu đan trung kỳ yêu tu, cũng chính là Độc Long Cung thủy tộc thống lĩnh phủ cánh phải trấn sông đại tướng, gặp Kim Phi Dương chặn lại rồi cánh tả trấn sông đại tướng, không khỏi lấy làm kinh hãi, không dám trì hoãn tiếp nữa, liền tế một phương thiên họa kích pháp bảo, gào thét liền muốn đi trợ mặt khác ba vị yêu tu. Trước tiên đem Hoàng Phủ Hiên bắt lại, bởi vì Hoàng Phủ Hiên lấy một chọi ba đã dần dần rơi xuống hạ phong. Thực lực xem ra cũng không bằng Kim Phi Dương, muốn đem hắn trấn áp bắt nắm tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Chính chờ ngươi đấy, Công Tôn Thành gặp một vị khác yêu đan trung kỳ yêu tu ra tay, cười lạnh một tiếng, đưa hắn xanh ánh sáng phi kiếm phóng ra, tiến lên nghênh tiếp. Công Tôn Thành ở bốn người bên trong thực lực xếp hạng thứ hai. Phi kiếm ngự sử dụng tới, tuy rằng không bằng Kim Phi Dương bàng bạc mạnh mẽ, cương mãnh như núi, cũng không bằng Hoàng Phủ Hiên âm nhu biến hóa, nhưng cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa biến hóa. Tự có một loại không nói ra được huyền diệu hào hiệp siêu nhiên. Ngược lại cũng phụ họa hắn cái kia một bộ tiên phong đạo cốt. Đắc đạo cao nhân Phạm Nhi, Công Tôn Thành phi kiếm một ra, liền chặn lại rồi cái kia cánh phải trấn sông đại tướng. Tuy rằng hơi rơi vào hạ phong, nhưng này cánh phải trấn sông đại tướng nhất thời nửa khác cũng đừng hòng đánh bại hắn. Trong nháy mắt, Thiên Vũ Phúc Thuyền bên này chỉ còn lại có Cát Đông Húc cùng Hồ Mị Nhi hai người đón gió đứng ở thuyền đầu, Nam Phong Thần Tuấn Lãng. Nữ xinh đẹp thướt tha, người không biết, còn tưởng rằng là một đôi thần tiên đạo lữ, không thấy được ba vị này tu sĩ kim đan dĩ nhiên đều là người bên trong Chi Long. Như vậy xem ra cô gái kia cũng nên không kém được chỗ nào. không thể thiếu được thất muội ngươi ra tay một lần. Lớn trên thuyền rồng, Vân Nghê gặp Thiên Vũ Phúc thuyền bên kia ba đàn ông đỡ phía bên mình năm vị yêu đan trung kỳ yêu tu. Không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, cho tới Cát Đông Húc vị này long hồ cảnh tu sĩ. Tự nhiên trực tiếp bị Vân Nghê không để mắt đến, cái này tự nhiên không thành vấn đề, bất quá mập mạp kia nhưng được để cho ta. Vân Hà nói, khanh khách, thất muội nhìn chúng không phải vị kia mỹ nam tử sao? Làm sao nhanh như vậy liền biến tâm đây? Vân Nghê hé miệng cười nói, bề ngoài bên trong nhìn có ích lợi gì? Huống hồ mập mạp kia tuy rằng bề ngoài không ra sao, nhưng sai sử phi kiếm đến ngược lại giống biến thành người khác giống như. Có một loại không nói được anh hùng dũng cảm khí khái. Chính là tiểu muội kiểu mà ta yêu thích. Vân Hà đáp lời, thất muội đổ sẽ chọn người. Ba người này bên trong số thực mập mạp kia tu vi tối cao, kiếm quyết sử dụng cũng huyền diệu nhất. Vân Nghê nói, hì hì, không sai. Đại tỷ ngươi chẳng lẽ hối hận rồi không thành? Quá mức, lại đem lão đạo sĩ kia cho ngươi làm thêm đầu. Lão đạo sĩ kia mặc dù coi như tuổi già một chút, nhưng khí chất nhưng rất tốt, thực lực cũng là mạnh. Đúng rồi, còn có cái kia anh tuấn mỹ nam tử, tu vi tuy rằng chỉ có long hồ cảnh, nhưng khí chất cũng là rất tốt nha. Toàn bộ đều cho ngươi. Vân Hà vui cười nói, phảng phất Thiên Vũ Phúc thuyền trên năm người đã là bọn họ vật trong túi giống như. Người tỉ muội ta hà tất phân cái gì lẫn nhau, hay là trước đem cô gái kia nắm lấy, ta cho ngươi lược trận, cũng đừng để cho bọn họ chạy thoát. Vân Nghê mỉm cười nói, tốt, ở đây thập vạn đại sơn bên trong có thể lâu không có động thủ. Ta cái kia lưu xương linh vuốt rồng đều nhanh dỉ xét. Vân Hà gật gật đầu, sau đó quát lạnh một tiếng, một vệt lạnh chỉ từ nàng sau đầu phóng lên trời, bao phủ lên ngập trời hàn khí, chính là phát lạnh sương mù lượn quanh bốn chỉ vuốt rồng. Này bốn chỉ vuốt rồng gào thét xuyên qua bầu trời, đảo mắt liền đến Thiên Vũ Phúc thuyền bầu trời, bốn chỉ trên long chảo buông xuống đạo đạo sương lạnh sương mù, hóa thành từng đạo tường băng. Tựa hồ muốn đem cả chiếc Thiên Vũ Phúc thuyền vị trí không gian đều cho đóng băng đứng lên. Ở cái kia từng đạo tường băng ngưng đông không gian bên trong, một con bốn chỉ vuốt rồng không trở ngại chút nào xuyên qua đóng băng không gian quay về Hoàng Phủ. Hiên Phủ đầu hạ xuống, muốn bắt ta, nghĩ hay lắm. Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng, một vệt hồng chỉ từ nàng đỉnh đầu lao ra, hóa thành một thanh thiêu đốt liệt liệt ngọn lửa phi kiếm. Phi kiếm một ra, cái kia bị đóng băng không gian liền dồn dập hòa tan. Quả nhiên có chút thành tựu, bất quá đạo hạnh vẫn là kém một chút. Vân Hà cười lạnh một tiếng, của nàng lưu xương linh vuốt rồng liền rơi xuống. Cong, cong, cong, trong nháy mắt Hồ Mị Nhi phi kiếm liền cùng lưu xương linh vuốt rồng chém giết ở cùng nhau. Này Vân Hà chân nguyên pháp lực so với cái kia tả hữu chấn sông đại tướng không chỉ có muốn hùng hồn hơn nữa còn càng ngưng luyện tinh khiết. Hơn nữa cái kia lưu xương linh vuốt rồng không chỉ có hàn khí bức người, tùy tiện một chảo liền mơ hồ đem không gian đều đóng băng đứng lên, làm cho đối phương công kích nhận trệ. Cũng mà còn có rất nhiều biến hóa. Hiển nhiên này Vân Hà thân là Độc Long cung cung chủ Vân Tòng Long bảy nữ, thủy tộc nhị thống lĩnh là được Độc Long cung chân truyền, thực lực đã là hơn một chút cái kia Hỏa Vân tông tông chủ Lê Liệu một bậc, là chân chính nhất lưu kim đan trung kỳ thực lực, không phải phía trước cái kia năm vị yêu đan trung kỳ yêu tu có thể so sánh. Hồ Mị Nhi cho dù có Đệ Nhật Huyền Sơn kiếm quyết tại người, thực lực cũng chẳng phải tiếp cận nhất lưu kim đan trung kỳ, còn không coi là nhất lưu kim đan trung kỳ. Hơn nữa băng hỏa vốn liền tương khắc, không mấy lần Hồ Mị Nhi liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tay chân có chút bận rộn loạn, Cát Đông Húc gặp Hồ Mị Nhi hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cũng không ra tay giúp đỡ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cùng Hồ Mị Nhi bốn người luận bàn, tóm lại là người một nhà, lại nơi nào có thể so với loại này chân chính sinh tử mài giũa. Kiếm quyết vốn là sát phạt thuật, bốn người bọn họ không trải qua chân chính sát phạt lại nơi nào có thể chân chính đem Đại Nhật Huyết Sơn kiếm quyết thông hiểu đạo lý, tinh luyện hoàn thiện, đi ra con đường của chính mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.